Tổng giám đốc cưng chiều vợ 100%. Chương 1 tại sao cô lại ở nhà tôi? Góc truyện audio.com. Tiếng nhạc du dương, trong căn phòng tràn ngập một mùi hương thơm kỳ lạ, trên ghế salon màu rượu đỏ có bộ đồ lót của phụ nữ Lăng Thiên Dực, tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thánh, cũng là người đàn ông trẻ tuổi, giàu có nhất thành phố Án, mở cửa nhà ra, trong nháy mắt không khỏi nhíu mày một cái. Tại sao cô lại ở nhà tôi? Lăng Thiên Dực khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá nhìn người phụ nữ trước mắt, câu hỏi của hắn trầm thấp, bén nhọn, khiến người ta không rét mà run. Chẳng lẽ em không thể tới sao? Dực, em là bạn gái của anh nha. Là mẹ anh dẫn em tới. Cô ta không sợ hãi sự lạnh lùng của hắn. Cô ta vẩy mái tóc màu vàng kim gợn sóng ra sau lưng, từ trên ghế salon đứng lên, bưng ly rượu đỏ thành thực đi tới bên người Lăng Thiên Dực. Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm cho Lăng Thiên Dực theo bản năng lui về phía sau một bước. Tôi không có bạn gái, mời cô lập tức rời đi, nếu không đừng trách tôi trở mặt. Lăng Thiên Dực không muốn dây dưa nhiều với cô ta, nghiêng người vào thư phòng. Cô ta hất mái tóc quăn lên, sau đó đi theo Lăng Thiên Dực vào thư phòng, khẽ dẫy dụa thân hình đầy đặn của mình. Lăng Thiên Dực nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của cô ta không có chút nào hứng thú. Nữ nhân trước mắt hắn, gặp chỉ một lần, là Thiên Kim tập đoàn Trầm Thị. Trầm Giai Ni cách 3 ngày đổi một bạn trai, ngày ngày ngâm mình ở trong quán rượu. Trầm Giai Ni mỉm cười đào hoa, đưa tay dán mình lên người Lăng Thiên Dực, cũng cố gắng hướng nam nhân. Dực, anh xem em đẹp không? Tối nay em là của anh nha. Trầm Giai Ni che khuôn mặt băng xương của người đàn ông, cô ta rất tự tin, cô ta là nữ vương trong đêm vĩnh hằng, chỉ cần thoáng xuất chút thủ đoạn, liền nhất định giải quyết được người đàn ông cực phẩm này. Ngược lại, cô ta muốn nhìn một chút người đàn ông truyền thuyết giàu có nhất thành phố A, rốt cuộc cùng người đàn ông khác có gì bất đồng. Lăng Thiên Dực cũng phát giác được thân thể mình có cái gì không đúng, hắn kết luận là bị Trầm Giai Ni hạ độc. Lửa giận nhất thời bộc phát, hắn ghét nhất bị người khác tính toán. Cốt, Lăng Thiên Dực vung lên cánh tay, đem Trầm Giai Ni té trên đất. Lúc này, Lăng Thiên Dực bất kể đối phương có phải hay không con gái của bạn cũ cha hắn, cũng không quản đối phương gia đình như thế nào, chỉ muốn đem ả đàn bà ghê tởm đuổi đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng cô ta phát sinh cái gì. Huống chi nếu quả như thật xảy ra quan hệ, như vậy hắn nhất định sẽ bị lão gia tử ép cưới cái ả ghê tởm này. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô, Lăng Thiên Dực nhìn Trầm Giai Ni ngã xuống đầm ngủ, nhất thời sốc lên lộ ra bên trong không có mặc gì, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Trầm Giai Ni té lộn mèo một cái, không chỉ có tức giận, ngược lại nở nụ cười, cô ta đứng lên tựa vào lồng ngực thật dày của Lăng Thiên Dực. Xem đi, anh không lừa được em, đàn ông các anh đều là một dạng, ai cũng kháng cự không được phụ nữ cám dỗ. Anh đối với em đã có cảm giác, có phải hay không? Đến đây đi, Dực. Trầm Giai Ni không an phận tay muốn cởi ra nút áo sơ mi của Lăng Thiên Dực. Lăng Thiên Dực hoàn toàn nổi giận, đem cô ta cùng với quần áo ném ra ngoài cửa, hung hăng đóng cửa lại. Lăng Thiên Dực, tên khốn kiếp này, anh đi cho khuất mắt tôi. CMNXXX, cô ta ôm lấy đồ đạc của mình, lập tức gọi điện thoại. Mị hương kia hiệu quả tốt vô cùng, cô ta cũng hút vào không ít. Lúc này cô ta muốn giải quyết về phần nam nhân, cô ta Trầm Giai Ni cho tới bây giờ cũng không thiếu. Góc truyện audio.com. Lăng Thiên Dực nhanh chóng diệt đi mị hương, hắn phải nhanh một chút tìm một cô gái thuận mắt giúp hắn giải tỏa một phen mới được. Cách chương.